Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài ngự thư phòng, Kỳ lão tướng quân mặc bộ áo quan màu đỏ thẫm thêu hình sư tử. Dù đã lớn tuổi, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén sáng tỏ như ưng đạp chân lên bậc thềm son. Kỳ lão tướng quân một tay chống vào lan can cầm thạch, ngẩng đầu nhìn lên, lá đỏ bay lượn, mưa thu rơi nhẹ. Trước ngự thư phòng, ngoài những công nhân khoanh tay đứng hầu, không thấy được tí tẹo bóng dáng của Kỳ Trừng. Cơn giận bùa vây trong mặt mày của Kỳ lão tướng quân, đang định mở miệng gọi người, bỗng thấy một bóng vàng sáng rực rỡ lướt qua dưới mái hiên. Kỳ lão tướng quân cúi người, kính cẩn hành lễ. Bệ hạ, mưa rơi triền miên, lất phất giữa không trung, mây đen dày đặc, trời đất trở nên tĩnh lặng, dường như chỉ có tiếng mưa rơi mà không có tạp âm nào khác. Con đường đá xanh, có lẽ được gột rửa sau một trận mưa thu, không còn chút bụi bẩn nào. Thẩm Kinh Châu với dáng người cao như thân trúc đứng trong màn mưa, từ trên bậc thềm xanh mọc nhìn xuống, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại. Trẫm nghe nói hoa cúc mùa thu trong ngự hoa viên nở rất đẹp, nếu Kỳ lão tướng quân không có việc gì, không bằng đi dạo cùng trẫm một chút. Hoàng đế lên tiếng, thần tử bên dưới nào có đạo lý từ chối. Kỳ lão tướng quân vội vàng theo sau, lén lút đưa mắt ra hiệu cho Đa Phúc. Mỗi bước mỗi xa với tính cách của Thẩm Kinh Châu, chắc rằng hắn không vô duyên vô cớ đi vào ngự hoa viên. Đa Phúc lắc lắc đầu với ông ta, cúi đầu rũ mắt đứng hầu bên cạnh. Một đoàn người hùng hồn tiến về ngự hoa viên, Kỳ lão tướng quân cảm thấy không sờ được ý nghĩa của Trượng Nhị Hòa Thượng, một bụng đầy nghi hoặc theo sau Thẩm Kinh Châu. Ông ta là người thô lỗ, ngày xưa ngoài việc hành quân đánh trận thì chỉ biết về nhà dạy dỗ con cái. Việc thưởng hoa làm thơ, Kỳ lão tướng quân hoàn toàn không hiểu, thật sự không thể nghĩ ra tại sao Thẩm Kinh Châu lại muốn ông ta theo làm bạn. Vào thu, tiếng ve cũng không còn, những chiếc lá đỏ trên cành cây rực rỡ như ánh hoàng hôn. Thẩm Kinh Châu khoanh tay trước N, G, U, C đi ở phía trước. Trẫm nghe nói Kỳ lão tướng quân có một nhi tử, năm ngoái vừa mới cập quan. Mặt mày Kỳ lão tướng quân tươi cười. Đúng vậy, chỉ là đứa trẻ đó từ nhỏ đã được phu nhân nuông chiều, tính cách có phần kiêu ngạo. Ai trong kinh thành chẳng biết Kỳ lão tướng quân có con muộn, kỳ vọng rất cao vào tiểu nhi tử, tiếc rằng con không bằng cha. Kỳ Trừng từ nhỏ đã là một đứa trẻ khiến người không bớt lo, ngày nào cũng chỉ thích chơi với đám con cháu nhà giàu ăn chơi trác táng. May mắn là thói xa hoa lãng phí không ảnh hưởng đến hắn ta, chỉ riêng trong chuyện ăn thì Kỳ tiểu công tử rất có nghiên cứu, Kỳ Trừng rất kén ăn, món nào cũng phải tinh tế. Quả bàn đào phải ở Mông Âm, nấm phải là loại từ Điền Nam, nước dùng cho nấu trà cũng phải lấy từ núi Bạch vận chuyển đến. Kỳ lão tướng quân một lòng lèo lái cho Kỳ Trừng, nhưng đáng tiếc ông ta ở trong nhà không có tiếng nói, nếu muốn làm gì cho Kỳ Trừng, chắc chắn sẽ bị thê tử răn dậy một chút. Kỳ lão tướng quân bất đắc dĩ thở dài. Bỗng nhớ đến việc Thẩm Kinh Châu vô cớ nhắc đến Kỳ Trừng, trong lòng ông ta chợt rùng mình. Bệ hạ, có phải khuyền tử đã gây chuyện thị phi gì hay không? Một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng Kỳ lão tướng quân. Khuyền tử tuy thích chơi đùa, nhưng cũng là đứa trẻ biết chừng mực, tính cách của hắn người làm phụ thân như thần biết rõ, chắc chắn sẽ không làm ra những việc thương thiên hại lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ lão tướng quân vắt hết óc, đang định tìm lời biện hộ cho đứa nhi tử không ra gì của mình, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Mặt Kỳ lão tướng quân biến sắc, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Cách Chương.